Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1644, trở về. Trúc Nguyệt tay áo phấp phới, phong hoa tuyệt đại, bế quan mấy năm thời gian, Tô Viêm đã là chân tiên cảnh, trắng như tuyết như thần trăng cơ thể, lượn lờ ánh sao ánh trăng, Trúc Nguyệt đi lại nhẹ nhàng. Từng bước một đi ra thủy tổ không gian, xem ra như mộng như ảo, thật như Nguyệt cung tiên tử giáng lâm nhân thế gian, để thiên địa này non sông đều ảm đạm phai màu, hết thảy đều bị trở thành làm nền. Là nàng, thiên trúc nhất mạch hội tụ ở đây không ít cường giả. Trúc Dương Hoa ở trước khi đi lưu lại lời, Trúc Nguyệt rất khả năng còn sống sót. Liền để cho bọn họ phụ trách trấn thủ nơi đây. Nếu như xuất quan trực tiếp đem trấn áp lại, hiện nay Trúc Nguyệt thật đột nhiên xuất hiện, khí chất của nàng cùng dung mạo, trong thời gian ngắn để thiên trúc nhất mạch cường giả thất thần. Cô gái này quá kinh diễm, như cao bằng treo cửu thiên thần nguyệt, đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Ra tay, trong nháy mắt có một vị chân tiên cảnh trưởng lão gầm nhẹ, trong phút chốc vung lên một cây cờ lớn, vũ động lên chớp mắt, mênh mông màu máu cương vực, chớp mắt ngang trời hiển hóa ra ngập trời trận ngân, một tầng tiếp một tầng, lít nhà lít nhít, đây là kinh thế sát trận ở mở ra, phong tỏa chu vi vạn dặm, lít nhà lít nhít đại đạo phù hiệu bay lên không, thiêu đốt chớp mắt, khuấy động ra khủng bố sát phạt sức mạnh. Cùng lúc đó, kể cả phụ cận hơn 10 vị trấn thủ giả chớp mắt bạo phát, từng người chấp trưởng sát khí, hoặc là lấy ra đại thần thông, che ngợp bầu trời hướng về Trúc Nguyệt nổi giận chém mà đến. Kinh thế sát cục động một cái liền bùng nổ, hình thành gợn sóng năng lượng cực kỳ hùng vĩ. Đây là sơn băng địa liệt hình ảnh. Chu vi vạn dặm muốn bị trở thành hủy diệt chi địa. Kể cả sừng sững ở vùng đất trung tâm kinh thế nữ tử, cũng phải tùy theo tiêu hương ngọc tổn. Thế nhưng Trúc Nguyệt rất bình tĩnh, đứng ở bên trong trời đất, không dính một hạt bụi, thánh khiết tuyệt thế, mang theo vẻ đẹp xuất thế. Nàng tay áo dương ra, thân thể mềm mại bên trong mơ hồ phóng ra khủng bố gợn sóng. Ánh sáng thần thánh ngập trời, rọi sáng toàn bộ sát cục chi địa. Nàng đôi mắt sáng dò xét, một vị tiếp một vị giết hướng hắn cường giả, cùng với chuyển động đại sát trận hoành áp hướng mình sát kiếp. Vù, Trúc Nguyệt vung tay áo một cái, xem ra bình thản một đòn, kỳ thực ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, toàn bộ thế giới thay đổi. Như là một cái khác bên ngoài đè xuống một mảnh mênh mông hình chiếu. Ầm ầm, bầu trời nứt thành bốn mảnh, nứt ra vô số khe lớn. Tiếp theo đại địa tan vỡ, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng đen. Đây là, có thiên trúc nhất mạch cường giả hoảng sợ. Toàn bộ thời không đều bị cắt đứt, như là thiên ngoại quang động xuống một tông đại sát khí. Với trong hủy diệt tái sinh, với trong biển sao trưởng thành, loáng thoáng có khai thiên khí tức tỏa ra, một cái khủng bố gậy trúc từ trên trời giáng xuống, đặc biệt hùng vĩ, cắm rễ với chư thiên tinh hải bên trong, từng mảng lá trúc gánh chịu ngôi sao lớn trong vũ trụ. Âm âm chuyển động, trong nháy mắt thời gian, gậy trúc ngang bổ xuống, hào quang đầy trời. Đè ép toàn bộ đất trời, bàng bạc mà lại mênh mông. Oanh, đầy trời sát trận lực lượng đều nổ tung, khó có thể chống lại cây này gậy trúc lực phá hoại. Dễ như ăn cháo có thể xé rách vòm trời, trực tiếp bổ ngang mà đến, va chạm hướng về một vị chân tiên thân thể. Tên này chân tiên hoảng sợ, lấy bí bảo chống đối, kết quả mới vừa đụng vào nhau đều sụp đổ rồi. Thậm chí gậy trúc đánh vào trên thân thể của hắn, toàn bộ thân xác chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều ở trong run rẩy vỡ diệt. Hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng khó mà tin nổi, Này tính là gì? Hắn cảm thấy cô gái này mới là thiên trúc nhất mạch mạnh nhất truyền nhân. Màu bạc gậy trúc cũng không lớn, chỉ có cao 3 thước, lại dường như vô thượng đại sát khí, càng có từng tia từng sợi mẫu khí tiết ra ngoài, phá diệt tất cả, ở đây quét ngang quần địch. A, rất nhiều cường giả kêu thảm thiết, chống không nổi màu bạc gậy trúc vô thượng sát phạt. Đây chính là ở một cái thiên địa mẫu dịch trong ao tẩm bổ đi ra thần thánh chi vật. Giá trị khó có thể tưởng tượng, giống như là trúc nguyệt bản mệnh sát khí, cũng giống như là hắn bản mệnh đại thần thông. Một khi kích hoạt, khí tức khủng bố vô biên. Không, tha mạng, ao, còn sống sót thiên trúc nhất mạch cường giả sợ hãi đòi mạng. Căn bản là vô pháp ngang hàng, lẽ nào có đồng đại vô địch chiến lược? Trúc nguyệt y không nhuốm máu, cất bước ở phá nát trong sơn hà, con người dò xét một cái tiếp một cái bại liệt trên đất tu sĩ. Nàng không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, đã từng trúc nguyệt cũng trải qua quá nhiều, huống chi là trúc giao đối với thương tổn của nàng. A, một vị tu sĩ kêu thảm thiết, cái trán nứt toác, nguyên thần bị trấn áp, ký ức bắt đầu vỡ tan. Trúc Nguyệt con người nhìn chăm chú hắn phá nát ký ức, từ bên trong tìm tới muốn biết sự tình. Trên gương mặt của nàng thể hiện ra vui tươi ý cười, con người càng là sán lạn sáng sủa. Tô Viêm của ta phu quân, tưởng niệm như nước thủy triều. Trúc Nguyệt nỗi lòng khó bình, không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Tô Viêm gặp mặt, muốn cùng nàng chia sẻ những năm này trải qua. Nàng được liên quan với Tô Viêm sự tình, lầm lượt từng món đại sự, ai không biết, ai không hiểu. Một vị này đã được khen là đế lộ tuyệt đỉnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Nhìn xuống đế lộ, mạnh mẽ kinh thế, nàng tâm tình kích động, lập tức vung tay áo một cái, đánh đám người này ngang trời nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trúc Nguyệt hít sâu một cái, đè xuống tâm tình trong lòng, nàng bây giờ còn có càng quan trọng cùng chuyện khẩn cấp muốn đi làm. Nếu Tô Viêm không việc gì, nàng cũng ngăn chặn trong lòng tưởng niệm. Bỗng nhiên, nứt ra trong đường hầm, bắn tung tóe ra một đạo ánh sáng màu xanh, phảng phất hằng cổ ngủ đông cự đầu xuất thế. Toàn bộ đại vực đều rơi vào bất động trong quá trình. Vạn linh kinh hoàng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy vô thượng thiên uy giáng thế, quét ngang lục hợp bát hoang. Thanh quang rơi ra, xé rách đường lên trời một góc. Ở trong một bóng người mơ hồ, như ẩn như hiện, dọc theo đường lên trời rời đi. Trúc Nguyệt bay lên trời, theo một đạo màu xanh thần quang, dọc theo đường lên trời rời đi. Nàng hiện tại muốn trở về bất hủ thiên vực, trở về thiên trúc nhất mạch. Cùng lúc đó, ở đế lộ giai đoạn thứ 3 ở trong, Tô Viêm muốn rời khỏi, cường mở đường lên trời, chuẩn bị ngang qua trở về đến bất hủ thiên vực ở trong. Bảo tài, ngươi vừa nãy ở thì thầm cái gì? Tô Viêm có chút ngạc nhiên, hắn cùng bảo tài đồng thời rời đi. Trên đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Không có việc gì, bảo tài lớn mập trên mặt, chất đầy gian trá nụ cười, vừa nhìn liền không nín tốt dám. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ của chúng ta là địa phủ luân hồi dược, bằng vào ta kỳ môn lực lượng mới phối hợp khai thiên bút, hẳn là có thể giúp đỡ được việc. Chuyện còn lại căn bản không để ý tới. Tô Viêm rất rõ ràng bảo tài ý nghĩ, trước khi rời đi nó cùng Ân Cơ Thao lẩm bẩm hồi lâu. Cái tên này khẳng định là hướng về phía Thông Thiên lão nhân xào huyệt đi rồi. Thông Thiên lão nhân tuyệt đối trọng thương, liền Thông Thiên thiếu chủ chết trận chuyện này, Thông Thiên lão nhân đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là vị này cự đầu xào huyệt, căn bản không phải bọn họ có thể chấm mút. Bảo tài nói, tùy cơ ứng biến, người nói luân hồi dược sự tình làm ầm ĩ lớn như vậy, suy đoán Thông Thiên lão nhân nhất định sẽ đi tham gia trò vui. Chúng ta nhân cơ hội quét hắn sao huyệt, khẳng định có thể thắng lợi trở về, trở thành đại cường hào, trở thành cường giả, trở thành cường hào, có thể nói là bảo tài nhân sinh lý tưởng. Tô Viêm giờ khóc giờ cười. Tuy rằng bảo tài biết rõ Thông Thiên lão nhân sao huyệt tọa độ, nhưng là dựa theo hắn sợ chết tính cách, đánh giá cũng là một đầu nhiệt. Đến thời điểm liền sẽ không như vậy nghĩ đến. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy quét Thông Thiên lão nhân sao huyệt không có ý gì, còn không bằng đem tiên tộc địa tiên thụ đào đi. Tô Viêm lời nói để bảo tài nhiệt huyết sôi trào, tuét miệng nói, ý nghĩ này không sai, rất mạnh mẽ, bản thú thần toàn lực chống đỡ, mau đưa người dự mưu toàn bộ bê ra đi, người vẫn đúng là dám chống đỡ. Tô Viêm đầy bụng không nói gì, nói, người không sợ chết ta còn sợ chết đây, có lẽ ngày này, chờ đợi tổ thắng hỗn đến tiên tộc cao tầng, mới có nhất định hy vọng, hoặc là nói ngươi ta thành tựu đại la kim tiên, có thể mạo hiểm thử một lần. Oanh, bảo tài mới vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh quang đột nhiên đánh tới, khá là khủng bố cùng dọa người. A, bảo tài kêu thảm thiết, bị một đạo qua đường hào quang ép ra xương đau đớn, suýt nữa phun ra một khẩu lão máu đi ra, mạnh mẽ ném xuống đất. Tô Viêm cũng là một cái lảo đảo, trong lòng tất cả đều là kinh sợ. Đó là cái gì khí tức? Ai? Là ai? Bảo tài phẫn uất, tức đến mặt đều tái rồi, quăng ngã một cái cẩu gặm bùn. Đây cũng quá xui xẻo rồi sao? Tô Viêm mở thiên mục quan sát, hoàn toàn mơ hồ thanh quang, cấp tốc xa cách bọn họ. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy trong thanh quang một vị thần nguyệt vậy sán lạn cùng lóa mắt nữ tử thời khắc, hắn không kìm chế được nỗi nòng, hét lớn, là vợ ta, người chém gió gì thế bước. Bảo tài bò lên, run lên cả người bộ lông, mắng nhếch nhếch nói, vợ của ngươi có cường đại như vậy, gia châu đừng thổi qua đầu. Lúc này nàng quay đầu trở về hành hung ngươi dừng lại. Thật là Trúc Nguyệt, mau đuổi theo. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, lời nói dường như sấm nổ, thức tỉnh bảo tài, nó phát ra từng trận tiếng sói tru. Ta rời ạ, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu mặt của ta bắt đầu tiên tử a. Vù, bảo tài thân hình cũng cấp tốc phóng to, thể xác chảy ra đáng sợ chân long khí tức, đánh văng ra một cái thời không đường, phi long tại thiên. Bảo tài khí tức cuồng bạo, thật như một con rồng ngang trời mà lên. Thổ Tô Viêm bắt đầu điên cuồng đuổi theo, nhanh lên một chút. Tô Viêm kích động trong lòng, Trúc Nguyệt xuất quan, thậm chí xem tình huống cũng chuẩn bị đi bên ngoài. Nàng ở Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất, đến cùng thu hoạch cái gì kỳ ngộ? Một đạo kia thanh quang quá kinh thế, bảo tài bú sữa khí lực đều xuất ra, cũng rất khó rút ngắn khoảng cách, thậm chí cũng chỉ có thể càng ngày càng xa xôi. Nhanh chặn đứng nó, còn một đầu mập mạp hung thú, có thể rèn luyện thành một nồi đại bổ canh. Trong lúc bỗng nhiên, thời không đường bên trên, một đạo tiếp một đạo thời không màn ánh sáng vụt lên từ mặt đất, ngăn chặn bảo tài đường đi. Một đám quanh năm tồn thủ ở thời không đường bên trên thợ săn, thành đàn giết đi ra, vẫy vẫy lang nha bổng, múa lên đau thương, hoàn toàn chính là một đám thổ phỉ cường đạo quá cảnh. Ngăn chặn thiết bảo tài đường đi. Ta rời ạ, bảo tài đều muốn tức nổ, phát ra một tiếng gầm nhẹ, dám ở Diêm Vương gia trên đầu động thổ, gan mật đối với bản thú thần bất kính, các ngươi đây là ăn thủy tổ lá gan sao? Tiếng gào mãnh liệt, xé rách từng tầng thời không màn ánh sáng, mà có cuồn cuộn cơn bão năng lượng, dương kích mà xuống, ầm ầm lập tức đánh một đám thổ phỉ cường đạo miệng mũi vọt máu. Choáng váng, một cái thân xác di rào run lên, đám người này tư duy đều muốn cứng ngắc chủ. Đầu vo ve, đầu này hung hăng gấu trúc cũng là thôi. Then chốt là trên lưng hắn ngồi bóng dáng, như là thiên địa cộng chủ chí tôn. Ánh mắt khá là khủng bố. Dầm, bầy thổ phỉ này cường đạo. Thành đàn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, ma vương tha mạng, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Có người đều muốn sợ vãi tè rồi, đánh cướp đến thiếu niên ma vương trên đầu đến rồi. Này có thể đúng là đi rồi bằng trời vận xui, tổ sư ra tha mạng. Có người gào khóc, quỳ xuống đất dập đầu. Tô Viêm một mặt mộng bức, cái gì tổ sư ra? Bảo tài mặt đều vỡ. Không thấy bản thú thần sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.